phát giác có một ít người thực lực không tệ, có cơ hội cũng có thể trọng dụng. Miêu Nghị đứng ngoài xem náo nhiệt, đương nhiên không hề có chút áp lực nào, quan chiến với vẻ say mê hưng phấn. Long Câu Dông rủi tung hoành chạy chậm như sấm, tình huống hết sức kịch liệt, vì tỷ thí mà không phải lo âu đến tính mạng, mọi người đều biết có thể nổi bật hay không là nhờ ở trận chiến này. Vòng tỷ thí thứ 3 đi qua, sắc mặt của không ít sơn chủ đã đen lại. Sau vòng thứ 5, vẻ mặt đại đa số sơn chủ đã trở nên cứng đờ, bởi vì tất cả thủ hạ của bọn họ đã bị loại. Sắc mặt Tần Vi Vi có hơi vui vẻ, thủ hạ của nàng có 2 tên tiến vào 6 người mạnh nhất. Bất quá trong lòng nàng cũng hiểu, 2 tên thủ hạ này đều là lúc trước Dương Khánh lo nghĩ cho nàng mới điều động tới Trấn Hải Sơn ủng hộ, thực lực vốn là không kém trong các lộ động chủ. Đến vòng tỷ thí thứ 6 toàn là cường giả trong các lộ động chủ, trong 2 thủ hạ Tần Vi Vi có 1 người thua, còn 1 người tiến vào 3 người đứng đầu, có cơ hội tiến vào chung kết tranh đoạt hạng nhất.